Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335 Choji phiền não. Chương 335 Choji phiền não biến thành kẻ điên. Bò cạp liền đối kẻ điên cảm thấy hứng thú. Hắn đối Yakushi đâu ý bảo, đi, chảo hai cái lại đây. Chúng ta giải phẫu nghiên cứu, Yakushi đâu liền không phải cái gì người bình thường. Orochimaru trợ thủ không đảm đương nổi. Như vậy đương bò cạp trợ thủ cũng có thể. Hai người ăn nhịp với nhau. 15 phút sau, mấy cái kẻ điên liền nằm ở giải phẫu trên đài, thân thể tố chất tốt làm ra người con rối. Thân thể tố chất giống nhau chọn lựa một ít bộ vị làm linh kiện, Yakushi đâu từ người nào đó nơi. Đó đạt được không ít huyết nhục khổ nhược, máy móc phi thăng, tri thức. Lúc này liền toàn bộ giảng cấp bò cạp nghe, lúc ban đầu không để ý. Nghe, bò cạp cảm giác chính mình mở ra tân thế giới đại môn, nguyên lai còn có thể như vậy. Người không nói sớm, mau, cấp lão tử chuẩn bị thực nghiệm thể. Lão tử đại diêu đã cơ khát khó nhịn. Hai người bắt đầu dùng xa ẩn thôn ninja thi thể làm cái gọi là khoa học tham thảo, máy móc xác thật. Vô pháp truyền chakra, nhưng có thể cho người của hắn con rối trở nên càng cường. Trở nên càng thêm nghệ thuật, nghĩ đến đây Dara đất sét chim khổng lồ. Bò cạp cảm thấy chính mình có phải hay không có thể chế tạo một cái phi hành con rối. Phi hành con rối, to lớn con rối, ẩn hình con rối. Siêu viễn trình công kích con rối, thông qua cùng đâu nói chuyện với nhau, hắn sinh ra đại lượng kỳ tư diệu tưởng, trong lúc nhất thời liền cảm thấy đã khô cạn linh cảm đột nhiên xuất hiện ra tới. Chắn đều ngăn không được, nguyên bản là chuẩn bị điều tra một phen, lúc sau hướng hiểu tổ chức hội báo xa ẩn thôn sự. Nhưng hiện tại hắn trong lòng tất cả đều là con rối nghiên cứu. Hiểu tổ chức tính cái giám a. Trước vội chính mình sự, chờ thêm mấy ngày lại nói hội báo sự đi, hắn là như vậy tưởng. Cũng là làm như vậy, hai người ở Từ Lương hiệp trợ hạ. Hôm nay bắt đi 10 cái xa ẩn thôn ninja, ngày mai bắt đi 20 cái. Bọn họ hoàn toàn không biết cái gì kêu thu liễm. Hành sự không kiêng nể gì tới cực điểm. Cuối cùng Từ Lương khống chế ninja đã tới rồi trực tiếp đá môn bắt người trình độ. Toàn bộ xa ẩn thôn đều bị không biết tên sợ hãi sở bao phủ. Ino, Shikamaru, ta mệt chết thật sự là đi không đặng. Choji thở ngắn than dài, đầy mặt là hãn, hai chỉ béo tay rũ tại thân thể hai sườn. Một bức hữu khí vô lực tới cực điểm bộ dáng. Ino tay đáp mái che nắng. Nhìn trước mắt biển cắt cũng thực đầu đại, bọn họ làm điều giải viên động cơ liền không thuần. Thừa cơ đổ thêm dầu vào lửa dụng ý ngược lại càng nhiều một ít, rời đi thôn sau. Phát hiện xa ẩn thôn bên này tình thế có thể nói một ngày mấy lần, Shikamaru cho rằng không thể đi. Bình thường phía chính phủ con đường, mà là hẳn là lặng lẽ lẻn vào xa ẩn thôn, thu thập tình báo sau. Lại đi nghiên cứu bước tiếp theo nhiệm vụ, Ino thâm chấp nhận. Nàng hiện tại thực lực cường không giả. Nhưng nếu là không bại lộ đất sét chim khổng lồ nói, bị mấy ngàn thượng vạn ninja vây công, kia cũng đủ uống một hồ, sa mạc hoàn cảnh đối với nàng thủy độn, mộc độn ảnh hưởng rất lớn, có thể không động thủ, tốt nhất đừng động thủ, làm thượng nhẫn. Nàng đồng ý Shikamaru cái kia, lặng lẽ vào thôn, bắn súng không cần kế hoạch, nàng thể chất đã có như vậy điểm tiên nhân thể ý tứ. Khôi phục lực so người bình thường cường rất nhiều. Cho dù đi ngang qua sa mạc cũng không có gì vấn đề lớn. Shikamaru ở cắn răng kiên trì. Choji liền khổ, mập mạp hiện tại đầy mặt là hãn. Trên mặt, làn da thượng tất cả đều là hạt cát. Nguyên bản bạch mập mạp hiện tại lăng là biến thành hoàng mập mạp. Nhìn mênh mông vô bờ sa mạc Gobi. Hắn một mông ngồi dưới đất. Thật sự là không sức lực đi rồi, không có tới quá xa ẩn thôn bên này. Shikamaru cũng rất mệt, nhìn chỉ là cái chán đổ mồ hôi. Nhưng là hô hấp vẫn như cũ thực vững vàng. Ino, hắn một chán hắc tuyến. Cái này chỉ so chính mình vãn một ngày sinh ra đồng bạn hiện tại càng ngày càng phi nhân. Loại, chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi. Hắn nói, thông linh thú đầu kỳ thực không thích sa mạc hoàn. Cảnh. Ngày hôm qua triệu hoán một lần. Đại thần lằn tỏ vẻ mãnh liệt bất mãn, hôm nay Ino chỉ có thể thi triển ba phòng hai sảnh chi. Thuật ngầm thực vật nhanh chóng sinh trưởng. Liên tiếp, ở chakra thao tác hạ, thực mau liền biến thành một đống nhà gỗ nhỏ, mập mạp không phải lần đầu tiên thấy nàng mộc độn. Lúc này như là nhìn thấy thân nhân giống nhau. Một trận gió giống nhau vọt vào phòng, mộc độn có thể làm ra phòng ở. Tự nhiên cũng có thể làm ra một ít bàn ghế. Bất quá nồi chén gáo bồn loại này đồ vật nhưng làm không được, cũng may bọn họ toàn mang lên, Ino cởi. Bỏ phong ấn quyển trục, Shikamaru đem các loại vật phẩm phân loại phóng hảo. Đêm nay liền ở bên này hạ trại nghỉ ngơi, so sánh với ở trong sơn động. Ở tại vách đá phía dưới, bọn họ này ít nhất có cái nhà ở, còn có thể nấu nước, nấu cơm, đã xem như điều kiện cực hảo, mập mạp không có gì không biết đủ. Nghỉ ngơi một hồi, vội vàng bò dậy nấu cơm. Shikamaru ở bên ngoài đánh chết hai chỉ dã lang, kéo trở về mổ bụng lấy máu. Ăn nướng lang thịt, Ino triệu hồi ra một ít nước trong. Đại khái tẩy rửa mặt, rửa tay. Ba người liền bắt đầu ăn cơm, Ino. Người giỏi quá, ăn nóng hôi hổi nướng lang chân. Mập mạp dựng thẳng lên hai căn ngón tay cái. Đối với Ino bên này thủ đoạn chi phong phú tỏ vẻ tán thưởng, ba người đều không phải hạ nhịn. Không thể vẫn luôn tổ đội. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ cùng khác ninja cùng nhau ra nhiệm vụ. Lúc ấy điều kiện kêu một cái gian khổ a. Không có trụ địa phương. Không có ăn chín. Không có đủ uống nước. Chỉ có thể gặp binh lương hoàn. Điều kiện thật sự là cùng trước mắt vô pháp so, Ino gật đầu. Tiếp nhận rồi cái này ca ngợi. Phía chính mình xác thật điều kiện hảo, nàng một bên ăn nướng lang thịt. Một bên nói bát quái. Ta nghe Sakura nói có một cái so chúng ta thấp một lần nữ hài coi trọng ngươi. Choji đại kinh thất xác. Nữ nhân? Cái gì nữ nhân? Nghe tới chính là một loại cực kỳ đáng sợ sinh vật. Nữ nhân nào có thịt nướng mê người? Shikamaru nghiêng đầu. Lộ ra một bức xem kịch vui biểu tình, 14-15 tuổi kết hôn không quá khả năng. Nhưng định hảo mục tiêu. Đến tuổi sau liền kết hôn người chính là không ít, Choji ninja mới có thể tương đối so thấp. Vì gia tộc kéo dài huyết mạch, xem như một cái cần thiết đi con đường, Shikamaru có thông minh đầu óc. Chỉ nhớ siêu quần, ở ninja cái này nghề, xem như cực kỳ thưa thớt tài năng, Ino không khác ưu điểm. Chính là có thể đánh. Thúc giục hôn loại sự tình này tìm không thấy bọn họ trên đầu. Choji liền không được, nguyên thời không Ino lựa chọn sai làm Yamanaka ra đại biểu. Cùng Shikamaru cùng nhau phụ tá Naruto. Lúc ấy Choji cho dù có Karui thôn này hoa đương trợ lực. Còn là tụt lại phía sau, Akimichi ra cảm thấy này thế hệ có lẽ tranh bất quá Yamanaka ra cùng Nara. Ra. Liền đem hy vọng đặt ở đời sau trên người. Đây là thực bình thường sự, lúc này Ino không tưởng nhiều như vậy. Chỉ là cảm thấy có nữ hài có thể coi trọng mập mạp. Này ánh mắt cũng là tuyệt, chướng mắt tiểu học muội. Ta đầy cấp ngươi giới thiệu một cái đẹp đi. Vân ẩn thôn Karui thế nào? Làn da giống tơ lụa giống nhau bóng loáng. Cùng chúng ta cùng tuổi. Một tay Vân lưu đao pháp. Người cưới về nhà. Khẳng định là nấu ăn hảo thủ, bằng không liền xa ẩn thôn Temari. Temari sức lực là lớn điểm. Tuổi cũng so chúng ta đại tam tuổi. Bất quá sẽ đau lòng người. Cái gọi là nữ đại tam ai? Ai ai? Đừng đi a. Ino nói làm mập mạp cả đêm cũng chưa ngủ. Kết hôn? Thật là đáng sợ. Hắn vẫn là cái hài tử a. Nửa đêm ngủ không yên. Hắn đẩy cửa rời đi nhà gỗ. Tìm một chỗ phóng thủy. Tấu chương xong. Hết chương.